Kiếm tốt quá à, chương 36, Lâu Diêu thị trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 36, Lâu Diêu thị trừng phạt vượt quá Lâu Tiểu Ất dự kiến, mẫu thân cũng không có biểu lộ ra nhiều ít tức giận, mà là hơi có vẻ mỏi mệt. Tiểu Ất tới, ngươi thải Hoàn Di ra ngoài làm việc cũng là ngươi lưu lại cục diện rối rắm, vốn còn muốn chờ hắn trở lại cùng ngươi nói, nhưng ngươi đã tới, vậy liền không kéo. Đứng lên đi, đi theo ta. Chấm, Lâu Tiểu Ất không hiểu ra sao, đi theo mẫu thân hướng vào phía trong viện chỗ sâu đi đến. Đại trạch môn có đại trạch môn quy củ, cũng không phải là nói Lâu Tiểu Ất là nơi này tiểu chủ nhân, liền có thể đi tất cả địa phương, tối thiểu nhất mẫu thân nội viện mấy nơi liền không thể đi, một cái là nội viện một cái tiểu Phật đường, một cái là phụ thân đã từng thư phòng. Lúc đầu Lâu Tiểu Ất rất ngoan, cực kỳ thủ lễ, những địa phương này xưa nay không đến, chính hắn đại thư khố bên trong thư đều đọc không hết, làm sao có thời giờ đến phụ thân tiểu thư phòng tìm thư. Tại hắn nghĩ đến, nơi này thư cũng nhất định là cùng quốc gia quản lý mấy người chính trị có liên quan thư tịch, đối với cái này hắn cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chờ hiện tại linh hồn xuyên Việt mà đến, lại càng không có phương diện này khái niệm, liền ý nghĩ đều không có. Hắn cực kỳ tôn kính một thế này mẫu thân, chậm rãi cũng đem mình làm chân chính nhi tử, nhưng muốn để hắn bà một cái chết đi gần 20 năm nhân xem như phụ thân, đồng phát từ nội tâm kính ngưỡng, cũng có chút cố mà làm, cho nên không tiếp xúc người phụ thân này hết thảy, chính là cơ bản nhất ý nghĩ. Lâu Diêu thị dẫn hắn tới địa phương chính là Lâu Tư Mã tiểu thư phòng. Nói là tiểu thư phòng, kỳ thật cũng không tính là nhỏ, so Lâu Tiểu Ất thư phòng còn muốn lớn chút, bài trí rất đơn giản, cửa sổ minh vài sáng, vừa nhìn chính là thường có quét dọn. Bắt mắt nhất chính là xuôi theo tường trưng bày mấy cái giá sách lớn, tràn đầy đều là thẻ tre, chỉ bất quá nhìn không ra đều là cái gì nội dung. Lâu Tiểu Ất đưa ánh mắt nhìn về phía mẹ của mình, nghi ngờ nói. Mẫu thân, đây là... Lâu Diêu thị đến gần trước người hắn, sờ lên sớm đã cao hơn nàng một đầu còn nhiều mặt yêu chiều nói. Tiểu Ất trưởng thành, có thể ở bên ngoài tai họa cũng nói có thể gánh chuyện. Mẫu thân sẽ không ước thúc ngươi, cũng sẽ không trừng phạt ngươi, bởi vì trưởng thành, luôn là yêu cầu trả giá thật lớn, khi còn bé không có trưởng thành bù lại thiên kinh địa nghĩa. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi đã từng đáp ứng mẫu thân. Lâu Tiểu Ất vẫn không hiểu, Lâu Diêu thị đem hắn kéo đến một mặt trước tủ sách chỉ vào trong đó một cái đổ đầy thẻ tre thư hộp. Ta biết Tiểu Ất đối với tu hành chung sự cảm thấy hứng thú, nhưng ta không hy vọng ngươi trầm mê trong đó, cái này không chỉ có là nguyện vọng của ta, cũng là phụ thân ngươi tâm ý, nhưng Tiểu Ất trưởng thành tựu có chủ ý của mình, lấp không bằng khai thông, ta hiện tại mới hiểu được đạo lý này, một mực không cho ngươi tiếp xúc, kết quả là làm ra cái gì tường đất quật khắc tầm bảo nháo kịch. Bên ngoài nào có cái gì bảo bối, thật có lại chỗ nào đến phiên các ngươi những này mao đầu tiểu hòa tử. Đều là gạt người, bất quá là bán cái tàng bảo đồ tiền mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ngươi không tán thành tu hành, không phải là bởi vì tu hành vô dụng, mà là vậy sẽ chiếm dụng một cái tuổi trẻ có chút thanh niên bó lớn thời gian, đến già, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng là tầm thường vô vi, với đất nước vô lợi, tại gia vô lợi, hắn cái kia địa vị, dưới một người, trên vạn người, cũng là tiếp xúc qua vô số người tu hành, trong đó càng có rất nhiều tu hành bằng hữu, đương nhiên, cũng liền để dành rất nhiều tu hành pháp môn, có người khác tặng cũng có tịch thu được, đều thu nhận sử dụng tại cái này thư hộp thẻ tre chung. Những vật này ta vốn nên thật sớm hủy đi, nhưng phụ thân ngươi đồ vật ta lại không nỡ, Tiểu Ất đã một lòng muốn theo đuổi tu hành, mẫu thân liền thành toàn ngươi, để ngươi nhìn xem cái gì là chân chính tu hành thế giới. Cái gì là chân chính tu hành, chờ ngươi thấy rõ, đã hiểu, biết rõ đây bất quá là người thiếu niên mới lạ xúc động, như vậy Tiểu Ất vẫn là phải trở lại lúc đầu cái kia ngươi, làm như thế tối thiểu nhất ngươi sẽ không lại bị cái gì bảo tàng bí phủ mà câu dẫn hồn phách. Mẫu thân cùng ngươi thải Hoàn Di tự ngươi một đứa bé, nếu như ngươi có cái vạn nhất có thể để chúng ta sống sót bằng cách nào đâu. Lâu Tiểu Ất trong lòng cảm động, nắm chặt tay của mẫu thân. Mẫu thân, ngài yên tâm, về sau ta sẽ không còn bà chính mình tùy tiện đặt mình vào hiểm địa, ta cam đoan. Lâu Diêu thị buông tay mà đi cũng coi là một cái tâm nguyện, trượng phu thư tàng nàng một mực giấu giếm nhi tử chính là sợ hắn trầm mê đi vào, kết quả hiện tại vừa nhìn, nhường chính hắn tìm kiếm còn không biết sẽ tìm ra loạn gì, nếu như bị nhân lừa đâu. Nếu như luyện cái không đứng đắn pháp môn đâu, nếu như đi đến đường tà đạo đây, thật như dạng này còn cũng không bằng bà chính quy phương pháp tu hành nói cho hắn biết, trượng phu lúc còn sống cũng đã nói, những pháp môn này đều là thuần chính nhất đạo gia chân truyền, chỉ bất quá quá gian nan, quá lãng phí thời gian, không thích hợp đại quy mô mở rộng thôi. Lâu Tư Mã không hy vọng cuối cùng thế giới này biến thành một cái người người đều không làm sản xuất, lại theo đuổi hư vô mờ ảo trường sinh thế giới, đây cũng là người đọc sách một cái cơ bản nhất quan niệm, nếu như tu đạo hành vi chỉ là chính mình, không thể trợ giúp dân sinh. chỉ đòi lấy, không nỗ lực, tại sao muốn ủng hộ nó đâu. Trượng phu đem hết toàn lực khống chế tu hành, nhi tử lại đối với cái này trong lòng mong mỏi, sai lầm a, nhưng bất kể như thế nào, nàng hiện tại duy nhất mục đích đúng là không thể để cho tiểu tử này lại mù đầu choáng váng não ở bên ngoài sông, không phải ưa thích tu hành a, tốt ta cấp ngươi. Tự nhìn ngươi làm sao tu ra thành quả đến, mấy người nếm qua vất vả chính mình bắt đầu nửa đường bỏ cuộc đó mới là thật yên tĩnh. Lâu Tiểu Ất nhìn lấy mẫu thân rời đi, biết rõ phần này nặng nề yêu, nếu như hắn là lúc đầu Lâu Tiểu Ất sẽ trực tiếp lựa chọn không nhìn. Có thể hắn không phải, mặc dù kiếp trước của hắn cũng là cái không thể tu hành thế giới, nhưng không biết tại sao tới nơi này, liền phảng phất sinh mệnh chính là vì tu hành mà tồn tại, đây càng giống như là một loại chấp niệm bị kiếp trước những cái kia loạn thất bát tao tác phẩm văn học cấp độc hại chấp niệm. Hắn không có lập tức kéo ra cái kia thư hộp mà là lẳng lặng suy tính thật lâu, mới tự giễu nhất thiếu, như vậy coi như cái sợ chết tục nhân đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khè khẽ kéo ra thư hộp, mặc dù bên ngoài thời gian thường có nhân quét sạch nhưng cái này thư trong hộp thẻ tre hiển nhiên là cái cấm khu ngoại lệ thật dày cho bụi bầy khắp thẻ tre, đây là hơn 10 năm tích lũy, những này có thể thay đổi nhân sinh đồ vật cứ như vậy lẳng lặng nằm ở chỗ này, tiếp nhận thời gian tàn phá. Theo trong thư phòng tìm tới một chương khăn lau, không dám dính nước cứ như vậy một đầu bà thư từ thượng cho bụi phủi đi, hắn sợ dính thủy sẽ ảnh hưởng thẻ tre bảo tồn, nhưng giống như cùng tu hành có liên quan sự vật cũng không nên yếu ớt như vậy. Hết thảy 13 con thẻ tre ân, trong đó còn có một bộ phận ngọc giản cứ như vậy chỉnh chỉnh tề tề bày tại trước người hắn, Lâu Tiểu Ất dứt khoát xếp bằng ngồi dưới đất nhìn lấy những bảo bối này, tâm tình khuấy động chính mình tân tân khổ khổ mấy tháng, bất quá mới đến một bản liền danh tự đều không có cũng không có đồ vật phối hợp pháp quyết còn không dám luyện. Nhưng tất cả những thứ này nguyên lai ở trước mặt mẫu thân là đơn giản như vậy, đơn giản đến hắn cũng không dám tưởng tượng, tựa như hắn kiếp trước hy vọng tại thành thị có một bộ phòng làm ổ, kết quả lão thiên gia lại trực tiếp cho hắn thập tam bộ. Luyện một bộ ném một bộ, cách chương.